Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. An lòng, mệt mỏi cũng tăng lên. Mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Bất chi bất giác hai người cứ như vậy ngồi thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, trên mặt hai người vẫn còn có ý cười. Giống như là có mộng đẹp, làm cho người ta nhìn vào cũng không nhịn được mà cười trong lòng. Sau khi khỏe lại, nàng lại chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể rảnh rỗi ngồi chơi với ngón tay. Mỗi ngày, ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, giống như cuộc sống của tiểu trư. Vì không để cho mình nhàm chán, đành phải đem kim theo ra bắt đầu mày mày và vá. Sợ ra cái gì cũng không thiếu, tất nhiên vải dệt đều có một đống ở trong kho. Đỗ Phi Hồng chọn lấy vải dệt tốt nhất, kích động mang về trong lầu tính làm quần áo. Đáng lúc nàng còn vùi đầu vẽ phác họa bản thân. Thành Trúc cười cười bưng ly trà nhân sâm tiến vào. Người thấy mùi nhân sâm, Đỗ Phi Hồng vội vàng bịt mũi. Thường thế của ta đã tốt lắm rồi, không cần lại uống những thứ này đâu. Này trà thuốc đó mỗi ngày đều uống, mỗi ngày đều ăn, nàng mới người đã thấy sợ. Không được, thiếu phu nhân, đại thiếu gia phân phó ngài nhất định phải uống hết. Thành Trúc bưng bát sứ đi đến bên người nàng. Đỗ Phi Hồng cả người càng thấy buồn nôn, dùng sức che miệng, bỏ lại bút, liều mạng lắc đầu. Lần này nàng tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt đối không uống. Thành Trúc không nói gì, chỉ đứng cầm bát, đôi mắt đẹp liếc chủ tử một cái, sau đó cúi đầu, đáy mắt nhuộm một màu ủy khuất. Khuôn mặt tươi tắn giờ đều dịu xuống, còn nhẹ cắn môi dưới. Đỗ Phi Hồng sẽ mềm lòng, vừa nhìn thấy nàng bày ra bộ dạng này, không cam lòng đành thả tay xuống. Được rồi, ta uống, người càng lúc càng giống tiểu quỷ, xấu đó. Thành Trúc buồn cười một tiếng, đem trà nhân sâm đưa cho nàng. Thiếu phu nhân tương lai là cực kỳ thú vị. Khó trách, không được đại thiếu gia đã lớn còn thích trêu đùa nàng. Xem khuôn mặt nàng đỏ bừng tức giận, ngay cả bọn ta cũng cảm thấy trời vui. Trong phủ từ cao đến thấp đều từ cao hứng vì có một chủ tử đơn thuần, đáng yêu và tốt tính như vậy. Đỗ Phi Hồng bẹt miệng, siết chặt cả mũi, một hơi đem trà nhân sâm nhanh nuốt vào trong bụng. Hương vị kia khiến cho nàng nghiện không được thè lưỡi. Không được, ta muốn nói rõ ràng với hắn, nếu tiếp tục ăn nữa, ta cảm giác mình mau chóng biến thành người sâm, sau này lại phải sửa tên thành Đỗ Nhân Sâm. Tỷ nữ khác trong phòng nghe nàng nói như thế cũng nhịn không được bật cười. Đỗ Phi Hồng nhăn nhăn cái mặt mũi hừ một tiếng. Nàng nói là thật, các nàng còn tưởng là nói đùa. Thiếu phu nhân là muốn bay xem đi sao? Thành Trúc hỏi. Ừm. Lại cầm lấy bút, Đỗ Phi Hồng cấy híp mắt gật gật đầu. Thời tiết lạnh, ta nghĩ làm bộ y phục cho Bạch Ngọc. Thiếu phu nhân, người vẽ hoa mai đẹp quá. Thành Trúc nhìn xem đến choáng váng. Không có, kỳ thật ta vốn nghĩ là bức tranh rừng trúc. Đỗ Phi Hồng cái miệng nhỏ nhắn sầu lên, thổi nhẹ bức tranh giấy nét mực chiều khô. Nhưng mà ta nghĩ lại, đại thiếu gia nhà ngươi cũng không giống quân tử, ngạo khí của hoa mai có vẻ giống hắn. Nghe qua lão án giận, nhưng đôi mắt trong suốt lại tràn đầy tình ý. Thiếu phu nhân đối với đại thiếu gia thật sự là tình cảm thắm thiết. Thành Trúc vô cùng hâm mộ. Đỗ Phi Hồng sắc mặt hồng hồng, hắn cũng thương ta. Nàng thích Sợ Bạch Ngọc, tuy rằng hắn luôn chơi đùa nàng khiến cho nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng mà khi nàng bị bệnh hắn liền lo lắng, nàng bị thương hắn so với nàng còn đau hơn. Không biết hắn bắt đầu từ lúc nào, trong lòng của nàng luôn luôn trở mang ngọt ngào và mềm đến không tự chủ được mà nghĩ muốn ở bên cạnh hắn. Đấy đương nhiên là thích, hơn nữa so với thích còn là càng yêu thích. Bé con của ta nói được như vậy thật sự là quá tốt. Đột nhiên một đạo tiếng nói hữu lực quen thuộc theo cửa truyền đến. Đỗ Phi Hồng nhìn đến Sợ Bạch Ngọc vẻ mặt tươi cười đi tới, không chút nghĩ ngợi nên từ sau cái bàn vọng đi ra, ba bước cũng thành hai bước hướng tới chỗ hắn. Sợ Bạch Ngọc sang rộng hai tay, vốn tưởng rằng nàng khẩn cấp muốn nhào vào trong ngực của hắn, đã chuẩn bị tốt để ôm nàng vào lòng, không ngờ nàng cùng lại nhanh đi đến, như là để cái che cái miệng của hắn. Chàng không cần gọi tiếp như vậy, sao lại gọi thân mật như vậy chứ? Đỗ Phi Hồng vội vàng nhìn về phía đám người Thành Trúc, chỉ thấy các nàng che miệng cúi đầu, bộ dạng muốn cười lại không dám cười, làm cho nàng càng xấu hổ hơn. Vốn Sợ Bạch Ngọc cao hứng, khóe miệng kích lên, chờ ôm ấp mỹ nhân, sau mặt trầm xuống tức giận bỏ tay nàng ra, đem nàng ôm thật chặt. Nàng thật sự là con bò không hiểu tâm tình của ta. Mới vừa rồi nàng còn nói lời thâm tình kia làm cho hắn cao hứng vẫn chưa tới một khắc, lập tức lại dội cho hắn một chậu nước lạnh, thật sự là sẽ bị nàng làm cho tức giận mà chết. Đỗ Phi Hồng mất hứng bĩu môi, ta là con bò, vậy chàng là con heo. Sở Bạch Ngọc vừa tức vừa buồn cười, liên tiếp đánh nàng, đành phải xoa bóp khuôn mặt non mềm của nàng. Thật bất bình. Con bò, uổng công hắn bởi vì lời nói vừa rồi của nàng mà cảm thấy cao hứng. Đỗ Phi Hồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net